nhìn thân ảnh phía trên trời như viễn cổ thần vương, cường giả các tông phái ánh mắt ai cũng cuồng nhiệt. Sau khi kéo sơn mạch tới gần, Trán Long Kình Thiên lóe sáng, tà thần đỉnh bay ra. Đó lẽ nào là tà thần đỉnh? Bằng Trinh giật mình, kinh ngạc nói. Đúng vậy, là tà thần đỉnh, chủ nhân vào tà thần cung và có được nó. Châu Ôn nói, cái gì, thật sự là tà thần đỉnh, chủ nhân đã vào tà thần cung. Các cường giả chấn kinh. Lúc này, Long Kình Thiên vung hai tay lên, từng cung điện chui vào tà thần đỉnh. Hai tay Long Kình Thiên không ngừng biến hóa ra vô số đạo pháp quyết. Chủ nhân muốn, Mộng Linh mở to mắt, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN luyện chế cung điện. Lúc này Huyết Vô Nhai và Châu Ôn đồng thanh, luyện chế cung điện, Mộng Linh, Bằng Trinh nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói có ai lại luyện chế được cung điện như luyện khí như vậy. Họ xây dựng tông môn, cung điện đều phải dựa vào sức người, vì thế rất tốn thời gian và công sức. Phía dưới, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm lên bầu trời. Cách chương.